Siêu cấp tội phạm, chương 69, bồi dưỡng tùy tùng. Góc truyện audio.com. Nghe áo đinh đặc trả lời như vậy, Lâm Phi nghĩ trên đời này quả nhiên không có bữa cơm miễn phí. Hai người này cho mình 5 triệu tiền liên bang, không ngờ là muốn bái sư. Tôi không chuẩn bị thu đồ đệ. Lâm Phi trả lời hết sức khẳng định. Áo đinh đặc và La Thiên nghe thấy câu trả lời của Lâm Phi mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Thằng danh đối diện này tiền cũng đã nhận rồi, hơn nữa không có ý định trả lời. Lâm Phi lại nói chính mình không chuẩn bị nhận hai bọn họ. Ngay lúc hai người sắp nổi đóa lên thì Lâm Phi lại nói tiếp. Nhưng tiểu đệ thì có thể nhận được. Ngay lúc này trong đầu Lâm Phi vang lên tiếng nói của hệ thống chiến thần. Đinh Đông, phát hiện người xin đi theo ký chủ. Phù hợp 80, hoàn cảnh nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ, bồi dưỡng tùy tùng, thuyết minh nhiệm vụ, chiến thần cường đại không thể không có thủ hạ. Giới thiệu nhiệm vụ này là nhiệm vụ trường kỳ. Thể nhân ngưỡng mộ sự cường đại của ngươi, mộ danh mà tới, trở thành tùy tùng trung thành của ngươi. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, nhận hai người, bồi dưỡng trở thành chiến sĩ sơ cấp. Điều kiện nhiệm vụ thất bại, không, hạn chế thời gian hoàn thành, vô hạn. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ, bồi dưỡng tùy tùng để ngươi sử dụng, đã là một nhiệm vụ không bị trừng phạt khi thất bại, chẳng lẽ ngươi còn không động tâm sao? Chẳng lẽ còn muốn tham lam, để hệ thống thưởng cho ngươi chắc? Gợi ý nhiệm vụ, ký chủ đẳng cấp yếu, ký chủ chỉ là chiến sĩ sơ cấp, có thể chiêu mộ 5 tùy tùng tử vong vẫn chiếm danh sách, thế nên xin quý trọng từng người đi theo. Trong quá trình bồi dưỡng tùy tùng ký chủ phải có trách nhiệm nhất định. Lâm Phi nghe tiếng nói của hệ thống chiến thần vang lên trong đầu trong lòng nghĩ. Đây đúng là nhiệm vụ không có trừng phạt rất khó có được rồi đấy. Tiếp theo Lâm Phi lại nghe thấy tiếng nói của hệ thống chiến thần trong đầu. Người đi theo phải phục tùng mệnh lệnh chủ nhân vô điều kiện. Cũng phải dựa vào yêu cầu của chủ nhân để hoàn thành huấn luyện cơ sở. Nếu như phản bội thì không được phép sống tới khi mặt trời ngày thứ hai mọc. Xin ký chủ xác nhận xem đối phương có đồng ý làm tùy tùng hay không. Sau khi nghe tiếng nói của hệ thống chiến thần xong, Lâm Phi liền dựa vào lời nói đó để thuật lại cho Áo Đinh Đặc và La Thiên. Hai người các người có đồng ý trở thành tiểu đệ của tôi không? Tiểu đệ của tôi có yêu cầu là phải nghe lệnh tôi tiếp nhận nội dung huấn luyện của tôi. Còn quan trọng hơn đó là không thể phản bội tôi. Nếu như phản bội tôi tuyệt đối không để cho các người sống tới khi mặt trời ngày thứ hai mọc. Áo Đinh Đặc và La Thiên nghe thấy Lâm Phi đồng ý nhận mình là hai tiểu đệ của hắn thì rất vui vẻ. Về phần câu nói cuối cùng của Lâm Phi, hai người cũng nghĩ chỉ là nói suông thôi. Không để ý mấy, đồng ý, Áo Đinh Đặc nói. Đồng thời thầm nghĩ, mình cần phải nhẫn nại một năm. Chờ một năm sau, mình có thực lực đánh bại Lâm Phi rồi, nhất định phải khiến thằng danh cuồng vọng trước mặt này biết anh đây không dễ bắt nạt. Đương nhiên là đồng ý, Lâm lão đại bắt đầu dạy chúng tôi điều khiển cơ giáp nhé. La Thiên cũng vội vã trả lời, khi Áo Đinh Đặc và La Thiên trả lời đồng ý thì... Đinh Đông, nhiệm vụ tùy tùng chính thức khởi động, chúc mừng ký chủ tiếp nhận được hai vị tùy tùng. Trong đầu Lâm Phi xuất hiện biểu hiện đặc tính của chính mình. Cường độ cơ thể 52, hoạt lực tế bào cơ thể 55, cường độ xương cốt cơ thể 41, năng lượng tế bào 63, hoạt lực tinh thần lực của cơ thể 95, 10 là chỉ số trung bình của người trưởng thành, dị năng nắm giữ, thời gian hè, chiến thần 3 phút, ngụy, tùy tùng. 2, 5, Áo Đinh Đặc, độ trung thành, 10, tùy tùng này có oán hận trong lòng đối với ký chủ. Không đi theo thật lòng, ký chủ cần phải dựa vào nhân cách và sức hút của mình cảm hóa. Cường độ cơ thể, 32, hoạt lực tế bào cơ thể, 26, cường độ xương cốt, 30, năng lượng tế bào cơ thể, 39, hoạt lực tinh thần cơ thể, 20. Chỉ số trung bình của người trưởng thành là 10. Chỉ số thân thể chưa đạt tới tiêu chuẩn của chiến sĩ sơ cấp cần tiến hành huấn luyện thể năng mỗi ngày. Mỗi ngày tiến hành không? 1.000 lần gập bụng. Không. 1.000 lần chống đẩy. Không, 1000 lần nhảy cóc. La Thiên, độ trung thành không? Tí chủ là chủ nhân hiện tại của hắn nhưng cũng coi như là không có. Tí chủ cần tiếp tục bồi dưỡng hắn. Cường độ cơ thể, 22, hoạt lực tế bào cơ thể, 25, cường độ xương cốt cơ thể, 24, năng lượng tế bào cơ thể, 26, hoạt lực tinh thần lực cơ thể, 18, chỉ số cơ thể chưa đạt tới tiêu chuẩn của chiến sĩ sơ cấp cần tiến hành huấn luyện thể năng mỗi ngày. Mỗi ngày không, 2000 lần gập bụng, không, 2000 lần chống đẩy, không, 2000 lần nhảy cóc. Chú ý, số lượng rèn luyện mỗi ngày mà tùy tùng chưa thực hiện đủ sẽ do ký chủ thay thế hoàn thành gấp 10 lần. Ký chủ có công năng xác định vị trí tùy tùng. Lâm Phi đọc xong những tin tức này rốt cục cũng biết năng lực của hệ thống chiến thần biến thái này rồi. Thế này mà còn gọi là nhiệm vụ không có trừng phạt à, cái gì gọi là ký chủ phải có trách nhiệm nhất định đối với quá trình bồi dưỡng tùy tùng rồi. Mình phải đốc thúc hai người trước mặt này huấn luyện thể năng hàng ngày. Nếu bọn họ ngày nào không làm thì mình sẽ phải làm thêm 30000 lần chống đẩy. Gập bụng, nhảy cóc, thế thì mình không chết cũng chỉ còn nửa mạng thôi. Hơn nữa hai tên tiểu đệ mới gia nhập này không ngờ lại không hề nhiệt tình. Có cả oán hận thì oán hận đi, hiện giờ đã tiếp nhận nhiệm vụ tùy tùng này rồi, chỉ cần không để mình chịu phạt là được. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền lạnh lùng nói với hai người Áo Đinh Đặc và La Thiên. Tôi thấy thể năng của hai người đều không xong. Hôm nay bắt đầu theo tôi huấn luyện thể năng đi. Áo Đinh Đặc mỗi ngày cậu gập bụng, chống đẩy nhảy cóc 1000 lần. Người kia nhìn thân thể còn kém hơn cả Áo Đinh Đặc, mỗi ngày làm 2000 lần đi. Chúng tôi đến học tập kỹ xảo điều khiển cơ giáp, không phải tới rèn luyện thể năng. Lâm lão đại, anh xem có thể trực tiếp chỉ đạo kỹ xảo cơ giáp cho chúng tôi không? La Thiên nghe thấy thiếu niên đối diện này không ngờ lại bắt mình phải gập bụng. Chống đẩy nhảy cóc 2000 cái chẳng khác gì biến tướng của việc hành hạ bọn họ. Mặt đã hơi xanh, vội vàng nói, La Thiên hiểu rõ thể chất của mình. Nếu như mình mà chống đẩy với gập bụng 2000 cái thì ngày mai đừng mong xuống khỏi giường được nữa. Trên mặt Áo Đinh Đặc cũng lộ vẻ khó xử nhưng không nói ra miệng. Đừng nói nhảm nữa, cùng tập với tôi. Tôi còn tập, nhiều hơn các người, tôi tập 3000 cái cơ. Mau tập đi, bạn đang xem tại choang.com, www.choang.com. Lâm Phi nói xong liền bắt đầu dùng tư thế tiêu chuẩn. Tập chống đẩy trong phòng. Lâm Phi còn không cho hai người này biết khi mình rèn luyện hàng ngày thế này. Hệ thống chiến thần biến thái còn khiến bốn phía cơ thể mình xuất hiện một tầng bảo hộ không nhìn thấy. Làm trọng lực quanh cơ thể tăng lên gấp đôi. Thấy Lâm Phi nghiêm chỉnh như vậy, La Thiên và Áo Đinh Đặc chỉ còn có thể khổ sở mà bắt đầu rèn luyện bên trong căn phòng sơ sài của Lâm Phi. Trong nhất thời, ba thiếu niên bắt đầu lăn ra đất rèn luyện. Lần lượt, Lâm Phi nhanh chóng thực hiện động tác. Hiện tại đối với Lâm Phi mà nói hắn đã quen rồi. Hắn hiểu rõ là nếu mình không làm thì hệ thống chiến thần sẽ tạo thành cảm giác đau đớn rất mạnh. Cảm giác đó sau khi chịu một lần tuyệt đối sẽ không muốn chịu lần thứ hai. 2 giờ sau, Lâm Phi đã có thể thực hiện xong rèn luyện thể năng. Áo Đinh Đặc bởi cơ thể cường tráng, còn khoảng 1/3 là làm xong hết nhiệm vụ rèn luyện Lâm Phi giao. Nhưng lúc này người hắn đầy mồ hôi, kể cả chân đứng cũng run run rồi. Mà La Thiên bên cạnh Áo Đinh Đặc thì tương đối thảm rồi. Bởi thể chất hắn có vấn đề nên trong 2 giờ gập bụng thì xong rồi, nhưng chống đẩy và nhảy cóc thì còn thiếu gần 2000 cái. Lúc này hai đùi hắn mỗi khi ngồi xuống đều đau muốn chết. Vừa rèn luyện thể năng, La Thiên vừa nghĩ, Lâm Phi cố ý đấy. Không phải hắn muốn dạy bọn họ điều khiển cơ giáp mà cố ý muốn đùa cợt hai người bọn họ. Lâm Phi nhất định là tức giận Áo Đinh Đặc nên cố ý đưa ra hạng mục rèn luyện này làm khó hai người. Lâm Phi đứng dậy khỏi ghế gỗ, bẻ hai chân ghế gỗ thiết đinh tử mặt không chút biểu hiện gì nhìn hai người rèn luyện. Áo Đinh Đặc biết Lâm Phi ra tay tàn nhẫn, mình một khi ngừng lại thì nhất định cái chân ghế gỗ kia sẽ đánh lên người mình. Cách chương.